Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 221 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo phát hiện không đúng, nhanh chóng đứng dậy, chiếu sáng lên bóng tối nhìn xem, cưỡi ở trên người hắn, vậy mà là một nữ tử tuyệt đại hoàn toàn xa lạ, lập tức liền sợ hãi trợn tròn mắt. Nhưng mà Trương Hạo đứng dậy, phía dưới cũng tùy theo nhúc nhích, làm cho nữ tử mày đẹp nhíu lại, dưới thân đau đớn giống như bị xé rách. Loại đau đớn này không phải đau như bị thương vì đau kiếm, mà là đau tận trong nội tâm, mình khắc thật sâu ở trong linh hồn. Thân thể nữ tử mềm mại run rẩy, đùi đẹp thon dài sụi lơ, nước mắt lướt qua gương mặt nhỏ giọt, nhịn không được nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nhìn Trương Hạo trước mặt, mặt đẹp xoát một chút phiếm đỏ, vừa giận vừa thẹn, nhanh chóng quay về phía bên cạnh, không dám cùng với Trương Hạo đối diện. Thấy nữ tử này đau đến rơi lệ, Trương Hạo cũng là một trận hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy eo của nàng, thay đổi một cái tư thế thoải mái, giảm bớt chỗ đau cho nữ tử. Nhưng nữ tử tiếng kêu mềm nhẹ lại là làm cho hắn ngây ngẩn cả người, lập tức nghe ra đây là ai. Cô là Linh. Không sai, nữ tử xa lạ phong hoa tuyệt đại này đúng là Ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh có thần trụ hắc thiên, ngày thường hóa thành áo choàng làm y phục, che giấu ở trong bóng tối, ngay cả khí cơ cũng che giấu. Trương Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của Ám Hoàng Linh, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Linh, cô không trở về tộc địa Ám Hoàng sao? Vì sao lại ở chỗ này? Trương Hạo nhanh chóng hỏi, ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái nhìn ra trong cơ thể Ám Hoàng Linh bị giam cầm. Trương Hạo một lóng tay giơ lên, giải khai huyết vô chú. Ám Hoàng Linh khôi phục tự do, nhưng trong cơ thể một trận suy yếu. Thân thể mềm mại sủi lơ ở trong lòng ngực của Trương Hạo, vừa thẹn vừa giận, mà thân dưới đau đớn, làm cho Ám Hoàng Linh có loại ủy khuất nói không nên lời. Cũng không trả lời Trương Hạo nói, chỉ là yên lặng rơi lệ khóc. Trương Hạo nhìn không được trầm mặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Helen đã không ở trong thần điện, cũng chỉ có hắn cùng với Ám Hoàng Linh. Hắn cũng lập tức hiểu được, đem sự tình phỏng đoán đến thất thất bát bát. Ám Hoàng Linh căn bản không có trở về tộc địa Ám Hoàng, mà là bị Helen giam cầm. Còn thiên hạ cục này, làm cho hắn cùng với Ám Hoàng Linh thành như vậy. Hiện tại ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, đây là kinh hỉ mà Helen nói cho hắn. Trương Hạo giờ phút này cũng không nói nhiều, chỉ đành phải thật cẩn thận ôm lấy Ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh khóc thút thít thật lâu, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, cũng không dám có bất luận nhúc nhích cái gì. Qua một hồi lâu, Trương Hạo hỏi, còn đau không? Ám Hoàng Linh nhẹ nhàng ư một tiếng, tiếp theo lại không có thanh âm, không khí lâm vào trầm mặc. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn căn bản không muốn chọc hồng trần, lại không nghĩ tới đào hoa thành kiếp, hiện tại lại nhiều thêm một người. Helen cũng quá sằng bậy, vậy mà dám thiết cục lừa hắn. Nhưng việc đã đến nước này, Ám Hoàng Linh đã bị hắn phá đi cái ngàn vàng, hắn không thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, càng không thể làm cho Ám Hoàng Linh một mình trở về. Lại qua một hồi lâu, Trương Hạo mới nói, Linh, về sau liền đi theo ta đi. Ám Hoàng Linh ngữ khí trầm mặc, im lặng không có trả lời, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Cảm thụ Ám Hoàng Linh trầm mặc, Trương Hạo cũng không nói nhiều. Hắn hiện tại cũng không phải là thiếu nam đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Trầm mặc liền đại biểu cam chịu. Hắn ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Ám Hoàng Linh, lật người lại, cẩn thận đem Ám Hoàng Linh đặt ở trên giường, sau đó cúi xuống thân mình. Ám Hoàng Linh theo bản năng muốn né tránh hắn, lại bị hắn hai tay chống đỡ, làm Ám Hoàng Linh muốn tránh cũng không được. Mặt đẹp nổi lên một tia ửng đỏ, lộ ra chỗ ngượng ngùng, còn có một chút tức giận ủy khuất. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng đương nhiên minh bạch, giờ phút này nói cái gì đều là dư thừa. Hắn hẳn là chủ động một chút, cúi người ở bên tai của Ám Hoàng Linh nói, Linh, làm nữ nhân của ta đi, ta sẽ đối đãi tốt với cô. Khi nói chuyện, Trương Hạo tách ra đùi đẹp của Ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh thân thể mềm mại run rẩy, cảm thụ được hơi thở của Trương Hạo, lộ ra dương cương cực nóng của nam nhân, tan chảy trái tim của Ám Hoàng Linh, muốn đẩy ra Trương Hạo. Tay ngọc lại như vô lực, bị Trương Hạo bá đạo bắt lấy, tách ra cánh tay mềm nhẹ ấn ở trên giường. Thân thể thướt tha man diệu hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Trương Hạo, làm cho Ám Hoàng Linh chỉ đành phải thẹn thùng nhắm lại mắt đẹp. Trương Hạo cúi người tiến vào. Ám Hoàng Linh cắn răng ngâm khẽ một tiếng, dưới thân đau đớn mẫn cảm, cặp đùi đẹp thon dài kia không tự chủ được quấn chặt thân mình Trương Hạo. Liền ở tại lúc này, tiên thuyền Ngọc Thần xẹt qua sao trời, đi tới một vị diện sang giới thiên khoảng cách gần nhất. Tiên thuyền Ngọc Thần không có vận hành vận tốc ánh sáng, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Một canh giờ đạt đến 10000 dặm, 30 canh giờ tương đương với 1 giây vận tốc ánh sáng. Không sai biệt lắm chính là khoảng cách từ thần châu thiên đến mặt trăng. Trương Hạo không vội mà lên đường, khoảng cách đến một cái vị diện gần nhất của sang giới thiên, ước chừng có 20 mấy quang cự, cũng chính là 2 tháng hành trình. Tại đoạn thời gian này, tin tức hắn hiện thân ở vị diện thổ thần nhanh chóng đã truyền khắp hỗn loạn vực. Tại chúng thần giáo đoàn, một vị chủ thần biết được tin tức này, tự mình đi đến chỗ thổ thần xem xét việc này, sau đó lập tức hướng đến giáo hoàng Hắc Ám hồi báo. Có thể làm thần đại địa dẫn động đại trận vị diện, hơn nữa nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải, thực lực cường đại này ít nhất cũng ở phía trên cấp bậc chủ thần. Tồn tại mạnh mẽ như thế tiến vào hỗn loạn vực, ý đồ không rõ. Đại địa ma vực tuyên cổ, trong vòng thần điện Hắc Ám yên tĩnh như tờ. Trên vương tọa ám kim uy nghiêm, một vị nam thần hoàn mỹ, sau lưng mọc 6 cánh, thần khoác giáp trụ Hắc Ám, giống như một tôn thần tượng tuyên cổ vĩnh hằng. Vị tồn tại này nghiễm nhiên chính là giáo hoàng Hắc Ám. Chỉ thấy một thân ảnh khoác áo choàng đi vào thần điện, áo choàng mang theo Hắc Ám, thấy không rõ là tồn tại gì, chỉ có đường cong thân hình mơ hồ là một nữ tử. Đối với vương tọa ám kim hành lễ nhất bái: "Xin chào giáo hoàng, ta nghe triệu hoán mà đến." "Thần tích chi nữ, người đã đến rồi, người tu hành đã hoàn thành, thần khải chi thư đọc xong rồi chứ?" Giáo hoàng Hắc Ám ngữ khí thực ôn hòa, cử chỉ ưu nhã, phảng phất như một vị quý tộc cổ xưa. Nếu chỉ xem bề ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ vị tồn tại này chính là ma vương đệ nhất tại hỗn loạn vực, mà vị nữ tử này đúng là thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã. "Ta đã đọc xong thần khải chi thư rồi, nhưng thần khải chi thư là giáo hoàng ngươi viết, ta không thể tin vào lời nói của một mình ngươi." Tô Mạn Nhã nói, phản bác lý niệm của giáo hoàng Hắc Ám. "Ngươi có nghi vấn, đây mới là biểu hiện chính xác." Giáo hoàng Hắc Ám không có tức giận, ngược lại thực tán thưởng, nói: "Truy tìm nghi vấn của ngươi, đi thiên đường tìm kiếm khởi nguyên ngươi muốn biết được đi. Mà hiện giờ thời cơ đã đến, hắn tới, tương lai chi vương chúng thần đã buông xuống." Hắn nâng nâng tay, một viên cầu thủy tinh bay đến trước mặt Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã tiếp nhận quả cầu thủy tinh, phản chiếu ra một màn hình ảnh, đúng là Trương Hạo hiện thân ở vị diện thổ thần. Tô Mạn Nhã ánh mắt nhẹ nhàng rung lên, liếc mắt một cái nhận ra là Trương Hạo, trong lòng tức khắc trào ra cảm giác phức tạp không thể hiểu nổi. Lúc trước Tô Mạn Nhã tuy rằng đã thức tỉnh thánh linh, nhưng bị thánh thiên giả dẫn sai hướng, hoàn toàn chính là cái gì cũng đều không hiểu. Sau đó lại trúng Liêu Ôn tính kế, thân nhân toàn bộ tử vong, thù hận vùi lấp lý trí, cho rằng là việc làm của Trương Hạo. Bất quá hiện giờ Tô Mạn Nhã sớm đã bình tĩnh lại, biết là nàng hiểu lầm Trương Hạo. Hơn nữa giáo hoàng Hắc Ám nói cho nàng, nàng là thánh linh chuyển thế, cùng với Trương Hạo có một sợi nhân quả. Hết thảy những việc này đều là phụ thân nàng, Thánh Vương 6 cánh bố cục. Nhưng giáo hoàng Hắc Ám còn nói cho nàng, Thánh Vương 6 cánh không phải cha ruột của nàng, thân phận thật sự của nàng là sang sinh trì dựng dục ra đời. Dựa theo văn hiến trong sang giới thiên ghi lại, chân thần sáng tạo thế giới, lại sáng tạo thánh tộc làm sứ giả chân thần, vì chân thần quản lý thế giới này, nắm giữ lực lượng thuật đại tiên đoán, truyền đạt ý chỉ chân thần. Bọn họ là tồn tại tiếp cận chân thần nhất, mà sang sinh trì chính là nơi khởi nguyên của chân thần sáng tạo bọn họ. Ở văn minh thánh tộc, thờ phụng duy nhất chân thần sáng thế, chỉ có thần sáng thế là chân thần duy nhất, thần còn lại đều là ngụy thần dị đoan. Cho nên bọn họ cũng không có thần như vừa nói, chỉ có gần với thần nhất. Bất quá sáng sinh trì chỉ là thần thoại truyền thuyết, liền giống như chân thần sáng tạo thế giới. Tuy rằng thánh tộc tín ngưỡng đối với cái này tin tưởng vững chắc không hề nghi ngờ, nhưng kỳ thật ai cũng không thể chứng minh là thật hay giả. Hết thảy những việc này đều là thánh vương sáu cánh khai sáng văn minh. Hết thảy giáo lý cùng với chân lý đều là thánh vương sáu cánh định đoạt. Ở dưới văn minh này, bất luận một chút nghi ngờ đều là tà ma dị đoan, chắc chắn bị diệt trừ. Thần tích chi nữ tiếp thu tư tưởng giáo dục cũng hoàn toàn là một bộ này, đã trải qua luân hồi chuyển sinh, trải qua thế gian tôi luyện, đi vào thần điện hắc ám, xem xong tác phẩm thần khải chi thư mà giáo hoàng hắc ám sáng tác, ghi lại lịch sử âm u nhất của tạo vật thượng cổ, thế giới quan của Tô Mạn Nhã thay đổi. Cái gọi là chân thần sáng thế kia kỳ thật là bàn vương thái cổ Côn Luân, tự tạo chi thần trong Đại La Thập Nhị Thần, thờ phụng tạo hóa, theo đuổi thân thể hoàn mỹ. Thánh tộc chính là bàn vương thái cổ sáng chế. Thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám chính là ở sàng sinh trì dựng dục ra sinh mệnh hoàn mỹ. Từ khi ra đời chính là cảnh giới thần vương, chính là một đôi huynh đệ hoàn mỹ nhất bên trong thánh tộc. Tạo hóa chi đạo xúc phạm quá nhiều cấm kỵ, hơn nữa trực tiếp sáng tạo ra cảnh giới thần vương. Việc này làm cho trong lòng chúng thần sợ hãi, cùng nhau phản kháng, đề cử ra một vị tân vương, cũng là bàn vương phong thần sau này, giết hại bàn vương tạo hóa. Nhưng trận đại chiến này còn có rất nhiều người không biết nội tình. Một cái nội tình trong đó chính là thánh vương sáu cánh âm thầm cầu thông chúng thần, phản bội thiên phụ sáng tạo chính mình, ở thời khắc mấu chốt một kích sau lưng phá thần thể hoàn mỹ của bàn vương tạo hóa, phong ấn sang sinh trì. Giáo hoàng hắc ám phá vây chạy thoát, dẫn dắt một nhánh thánh tộc trốn vào ma vực tuyên cổ. Sau khi đại chiến khai chiến thiên triều phong thần, thánh vương sáu cánh chính là một trong những công huân khai triều, được sang giới thiên ban đất phong. Nhưng mà lịch sử luôn là như vậy, thay đổi triều đại chắc chắn ý nghĩa muốn tiêu hủy dấu vết thống trị của tiền triều. Rất nhiều văn hiến tạo hóa bị hủy, trong đó bí mật trung tâm nhất bị bàn vương phong thần nắm giữ. Sau đó bàn vương phong thần muốn tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, kỳ thật chính là bởi vì đạo lý tạo hóa. Lại sau đó bàn vương phong thần ngã xuống, đạo lý tạo hóa liền hoàn toàn vùi lấp. Hơn nữa liên lụy đến tội trường sinh, mọi người đều tránh mà không nói. Thế cho nên hiện tại có người biết, mặc dù là nhóm thần vương đế quân, cũng rất ít biết được đoạn lịch sử này. Cùng với hiện tại Đại La Thập Nhị Thần Côn Luân, thần vị tư tạo chi thần, đến nay còn vẫn luôn bị trống. Mà thần tích chi nữ ra đời, việc này lại là một điều huyền bí không người biết. Sàng sinh trì vẫn luôn bị phong ấn, nhưng ở mấy trăm năm trước lại kỳ tích dựng dục ra một cái linh thai, bị coi là giáng sinh kế thừa ý chí thiên phụ. Nhưng việc này bí ẩn, chỉ có thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám cùng xuất phát từ sàng sinh trì mới cảm ứng biết được. Đi thôi, tìm được hắn, dẫn hắn trở về, ta muốn gặp hắn, có lẽ cũng có thể cởi bỏ nghi hoặc của ngươi. Giáo hoàng hắc ám nói. Thánh vương sáu cánh an bài sợi dây nhân quả giữa Tô Mạn Nhã cùng với Trương Hạo, hắn rất muốn biết phía sau màn này ẩn tàng cái huyền bí gì. Ta hiểu rồi. Tô Mạn Nhã xoay người ra khỏi thần điện, hóa thành một cái hắc tuyến hướng về phía sao trời. Bên kia trên vị diện thổ thần, nơi quốc gia dừng chân của nhân loại, một tòa giáo đường kim bích trang nghiêm, giờ phút này đang cử hành đại điển triều bái. Quý tộc cùng với quốc vương trừ quốc cung kính hướng đến giáo đường đá quý hoàng kim cung phụng, tỏ vẻ thành kính tín ngưỡng đối với thần đại địa. Khoảng thời gian trước động đất làm cho mọi người khủng hoảng không thôi, cho rằng là vị nào khinh nhờn thần đại địa, toàn bộ đều hướng đến giáo đường triều bái. Thần đại địa giáng xuống thần dụ đã bình ổn tai họa, mọi người nhanh chóng cung phụng bảo vật. Ở dưới thống trị thần quyền tôn giáo, phụng dưỡng thần chỉ giáo đường chính là quyền lực trung tâm tối cao. Thần chức tư tế cùng với nhân viên là giai tầng thứ nhất, quốc vương cùng với quý tộc là giai tầng thứ hai. Phía dưới nhất là bình dân, một lòng hướng về phía trước tiến cống. Thần đại điện là thần duy nhất ở vị diện này. Dựa theo quy củ của chúng thần giáo đoàn, chủ thần có thể thống trị nhiều vị diện, thượng vị thần chỉ có thể thống trị một vị diện, trung vị thần, hạ vị thần, chuẩn thần, tám cấp này chỉ có thể cùng nhau chia sẻ một cái vị diện. Nhưng cấp bậc thần vị từ thấp hướng lên cao, từng bậc dựa vào hình thành một cái chỉnh thể. Vị thần đại địa này chính mình thống trị một cái vị diện, dưới trướng còn có ba cái vị diện dựa vào, kỳ thật cũng thực giàu có. Nhưng trường kỳ chiến tranh hao tổn làm cho vị thần đại địa này cũng rất nghèo. Mà vị thần đại địa này cũng không xem như là tà thần, thống trị thực ổn định, không có mổ gà lấy trứng thu hết vị diện, đối với con dân chính mình vẫn là thực hữu hảo. Kỳ thật các vị thần trong chúng thần giáo đoàn đại đa số đều thực thân thiện, tiếp tục sử dụng chế độ tiến cống, bọn họ thống trị cũng thực ổn định. Chỉ có số ít thần thực hà khắc, hút cạn vị diện, hành sự cực đoan, cùng hung cực ác. Nhưng tổng thể tới xem, chúng thần giáo đoàn còn xem như không tồi. Bất quá đối với vị diện thánh tộc thờ phụng chân thần duy nhất tới nói, chúng thần giáo đoàn chính là một đám ngụy thần. Hơn nữa thánh tộc duy nhất thống trị cực đoan, các loại tư tưởng giáo hóa đem chúng thần giáo đoàn đánh thành tà ma. Không thể không nói, việc này cũng rất châm chọc. Tín ngưỡng quang minh lại bị nô dịch, tín ngưỡng hắc ám ngược lại quang minh. Điển lễ triều bái long trọng, bên ngoài giáo đường tất cả đều là biển người tâm đập chen chúc. Trong đám người bên góc đường, ba thân ảnh thân khoác áo choàng, mơ hồ là một vị lão giả cùng hai người trẻ tuổi, cũng quan khán điển lễ. Tín ngưỡng địa phủ chúng ta thật ra có thể ở hỗn loạn vực truyền giáo. Diêm Vương nói, văn minh thần châu thiên đã cách tân, mất đi cơ sở tín ngưỡng quỷ thần, hiện giờ đi vào hỗn loạn vực đúng là thời cơ truyền bá tín ngưỡng. Hỗn loạn vực chính là một mảnh tạo hóa, cổ tinh nguyên thủy ở vào mảnh thiên vực này. Nguyên bản dụng ý chính là truyền giáo tạo hóa, lấy hỗn loạn vực làm ván cầu, thẩm thấu ma vực tuyên cổ, vì chinh chiến lót đường. Thánh chủ địa phủ nói, nhớ lại sự tích thời đại phong thần thượng cổ, nói: Bàn vương phong thần nhất ý cô hành, chấp nhất với chinh chiến ma vực, khiến sinh linh đổ thán, thiên nộ nhân oán. Nhưng phía sau màn của việc này tựa hồ có bí ẩn khác, chính là liên quan đến khí vận tộc Côn Luân. Bất quá ta lúc trước thân là giáo đầu, chủ yếu phụ trách công việc truyền giáo, mà việc chinh chiến đều do Chuyển Luân Thánh Vương phụ trách, chỉ có hắn biết được nội tình. Hiện giờ Chuyển Luân Thánh Vương ngã xuống, việc này đã thành bị thất lạc. Việc này ta biết được. Phản Thiên nói chuyện, hắn kế thừa ý chí của Tạo Thư Thiên, biết được rất nhiều sự tích viễn cổ. Phản Thiên, người biết nguyên nhân bản vương phong thần chinh chiến ma vực sao? Thánh chủ địa phủ hỏi. Đại nguyện vương cũng là xuất thân từ thần tộc Côn Luân, vẫn luôn đối với việc này rất tò mò. Hắn là vì tìm kiếm long mạch Côn Luân trong truyền thuyết, nhưng cụ thể như thế nào không thể nói. Phản Thiên cũng không có nói, bởi vì việc này quan hệ quá lớn, thậm chí sẽ lại lần nữa đưa tới đại chiến. Long mạch Côn Luân. Vừa nghe lời này, thánh chủ địa phủ không khỏi kinh ngạc, tiếp theo cũng tránh mà không nói, kéo ra đề tài, nói: Chúng ta đi thôi, tiền đế đã hiện thân, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn hẳn là còn không có rời đi hỗn loạn vực, rất có thể là đi phương hướng sang giới thiên. Thánh chủ địa phủ đối với Trương Hạo thực hiểu biết, lập tức suy tính ra phương hướng Trương Hạo hành sự. Nhưng mà đúng lúc này, Đại Nguyện Vương như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Là người của Côn Luân tới. Phản Thiên cũng cảm ứng được, người Côn Luân tới đang ở đây tìm kiếm vị diện. Chúng ta đi thôi. Ba người thánh chủ địa phủ lui vào trong bóng tối góc đường, giơ tay lên, nguyên thủy phù đồ bay ra, ba người thu vào trong đó, biến mất ở chỗ bóng tối. Phía trên Thái Hư, sao trời u tĩnh, huyền phù ba tôn thần quan hoàng kim hình chữ nhật, ba vị chủ thần Côn Luân, Tư Tế Chi Thần, Tư Pháp Chi Thần, Tư Thiên Chi Thần đang ở đó thi triển đại thần thông, tìm kiếm toàn bộ vị diện. Đại La Thập Nhị Thần Côn Luân cũng xưng là chủ thần, nhưng chủ thần Côn Luân cùng với chủ thần chúng thần giáo đoàn bất đồng. Chủ thần Côn Luân đều là cảnh giới thần vương, chủ thần chúng thần giáo đoàn lại chỉ là mới bước vào cảnh giới thần vương. Tuy rằng chỉ là kém một đường, lại là cách biệt một trời. Lục soát xong vị diện, không có tìm được khí cơ của Trương Hạo. Trương Hạo là thần mạch Côn Luân, dấu huyết thống có cảm ứng, chỉ cần Trương Hạo ở nơi này, nhất định trốn không thoát được bọn họ tìm kiếm. Bàn tiền không ở vị diện này, Đại Tư Tế nói, lại là nghi hoặc. Ngọc Hoàng nói bàn tiền 3 năm trước rời khỏi Tam Thanh Thiên, vì sao hiện tại mới xuất hiện ở hỗn loạn vực? 3 năm này hắn đang làm cái gì mà hắn ở nơi này hiện thân? Hiển nhiên là cố ý làm điều này. Hắn có dụng ý gì đây? Không biết, chúng ta đối với bàn tiền hoàn toàn không biết gì cả. Đại tư pháp nói, cũng là hơi nhíu mày, chưa bao giờ tiếp xúc qua bàn tiền, đương nhiên cũng không biết bàn tiền là tính tình như thế nào. Hắn mơ hồ cảm thấy bàn tiền này không đơn giản, chỉ sợ không dễ dàng tìm được như vậy. Cần thiết phải mau chóng tìm được bàn tiền. Côn Luân Lưu Vong ba phản nghịch, toàn bộ ở ma vực Tuyên Cổ cắm rễ. Nếu làm cho bọn họ cùng bàn tiền liên hợp với nhau, Côn Luân chắc chắn gặp đại chiến. Đại tư tế ngữ khí lộ ra vài phần ngưng trọng, ý đồ bàn tiền tiến đến hỗn loạn vực, tựa hồ không phải đơn thuần tránh né Côn Luân. Nghe nói lời này, Đại Tư Thiên cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Hắn vẫn luôn chủ trương đối xử tử tế với Trương Hạo, nhưng Trương Hạo hành sự xác thật không đơn giản. Mà ba phản nghịch cấm rễ ở ma vực, giáo hoàng hắc ám, thần thương nghiệp Bàn La, thần vương tận thế Bàn Ương, ba vị này phân biệt đại biểu ba thời đại phản loạn. Giáo hoàng hắc ám là thế lực bàn vương tạo hóa thái cổ còn sót lại, La Thần là thế lực bàn vương phong thần thượng cổ còn sót lại, Bàn Ương là thế lực bàn trụ trung cổ còn sót lại. Chư vị ma đế ma vực sở dĩ tán đồng ba vị này dừng chân, đúng là vì kiềm chế Côn Luân. Tuy rằng giáo hoàng hắc ám cùng với La Thần niên đại quá xa xăm, đã xem như ở ma vực cắm rễ, đối với Côn Luân uy hiếp không lớn, nhưng cũng rất vui lòng xem Côn Luân chê cười. Về phần thần vương Bàn Ương, hắn sáng tạo tổ chức thần triều, niên đại gần nhất, thù hận cũng sâu nhất, vẫn luôn mưu hoa phản công Côn Luân, là một cái uy hiếp lớn nhất với Côn Luân. Đối với vương triều đại Côn Luân tới nói, Bàn Ương chính là dương nghiệt tiền triều, đây là kiêng kỵ nhất, huống chi còn có hai dương nghiệt trước tiền triều. Nếu Trương Hạo cùng ba vị này liên hợp ở bên nhau, chắc chắn trở thành một đại họa hoạn của Côn Luân. Bàn Tiễn ở Bàn Tiễn, hy vọng người không vào nhầm lạc lối. Đại Tư Thiên chỉ đành phải thở dài một tiếng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Nếu Bàn Tiễn cố ý hiện thân, có lẽ liền tránh ở vị diện phụ cận nào đó nhìn trộm chúng ta. Đại Tư Tế nói, ý niệm vừa động, thần quan Côn Luân mở ra, tiến vào bên trong thần quan, đi trước vị diện phụ cận tìm kiếm. Đại Tư Pháp cùng với Đại Tư Thiên cũng không nhiều lời, tiến vào bên trong thần quan, vượt qua sao trời, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua thái hư, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến một ngôi sao ở phụ cận, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong sao trời thái hư đột nhiên một cỗ dao động kịch liệt, cường quang lập lòe, phảng phất như một mặt trời nhỏ nổ mạnh, dẫn động pháp tắc thiên quỹ chiếu sáng lên sao trời thái hư. Tuy rằng khoảng cách rất xa, ánh sáng có vẻ thường mỏng manh, nhưng pháp tắc thiên quỹ một đợt dao động lập tức bị tồn tại cảnh giới thần vương cảm ứng được. Ánh mắt tam đại chủ thần tập trung, khoảng cách không tính quá xa, liền tại phụ cận mảnh vị diện này, vậy mà thấy một tòa đại địa hình tròn vượt qua thái hư trôi nổi trên không trung, còn có một tôn luân bàn lập lòe, hai bên đang ở đây đại chiến. Nhưng tới nhanh đi cũng nhanh, cường quang kịch liệt chợt lóe, nghiễm nhiên chính là lực lượng hỗn độn, nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là tạo hóa ngọc điệp của thiên đình, một bên khác có khí tức luân bàn, tựa hồ là chuyển luân thánh vương. Tam đại chủ thần liếc mắt một cái nhận ra hai bên, lại không khỏi kinh ngạc. Tạo hóa ngọc điệp thiên đình vì sao lại xuất hiện ở hỗn loạn vực, mà một luân bàn khác vậy mà là khí tức của chuyển luân thánh vương? Thiên đình loạn động hẳn là đang đuổi bắt ma đạo nguyên thủy, nhưng chuyển luân thánh vương vì sao lại biến thành luân bàn? Chẳng lẽ hắn đã ngã xuống lấy thân hóa đạo sao? Như vậy người chấp trưởng luân bàn này lại là người nào đây? Đại Tư Tế nghi hoặc khó hiểu, đối với chuyển luân thánh vương cũng không xa lạ, đây cũng là một đại phản nghịch Côn Luân. Kỳ quái, nơi này khoảng cách không xa, Bàn Tiễn cũng ở chỗ này hiện thân, bọn họ vì sao cũng ở tại vùng này hiện thân đây? Đại Tư Thiên cũng phát hiện điểm đáng ngờ, ngân hà thiên vực lớn như vậy, đuổi tới nơi nào không được, cố tình đuổi tới nơi này, chuyện này cũng không khỏi quá mức trùng hợp đi. Bàn Tiễn cùng với Nguyên Thủy Giáo có liên lụy, chẳng lẽ bọn họ là cùng nhau tiến đến hỗn loạn vực? Đại tư pháp nhíu mày lại, càng thêm cảm thấy việc này không đơn giản. Cùng lúc đó, vừa rồi dao động thần lớn, toàn bộ tinh hệ là một thể, pháp tắc thiên quỹ tương liên. Ở nơi xa tại sang giới thiên cùng với ma vực tuyên cổ đều có cảm ứng, tồn tại thần vương khắp nơi đều là phát hiện một màn này, nhận ra tạo hóa ngọc điệp thiên đình. Vật ấy chính là chí bảo tiên đạo viễn cổ, tương truyền là hồng quân tiên tổ truyền xuống, đại chiến ở các thế hệ đều có xuất hiện, tổn thương không nhỏ, lại cũng tu bổ hoàn hảo, vẫn luôn truyền thừa đến nay. Về phần tạo hóa ngọc điệp thiên đình xuất hiện ở hỗn loạn vực, việc này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì hỗn loạn vực vốn chính là một mảnh hỗn loạn, thường xuyên tại thiên vực khai chiến, thần vương các bên giống như trên đầu ba thước có thần minh, đều là xem ở trong mắt. Bên kia, tiên thuyền ngọc thần vượt qua thái hư, Trương Hạo còn đang ở trong thần điện Lưu Kim hợp tu. Helen đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn sao trời, cũng thấy một màn này. Bên cạnh, Kim Khung Mục cũng ở chỗ này, đã đến bước nửa chân vào cảnh giới thần vương, chỉ kém một bước độ lôi giới. Kim Khung Mục cũng cảm ứng được dao động, lập tức ra tới quan khán tình huống, khoảng cách rất gần, liền ở sao trời phụ cận. Dao động đặc biệt mãnh liệt. Không ngoài tiền quân sở liệu, bọn họ tới. Helen tâm tư thông tuệ, đã nhìn thấu huyền cơ. Nhân quả vương cố ý hiện thân, dụng ý này cùng với Trương Hạo không có sai biệt. Nguyệt thần, bọn họ là chỉ ai vậy? Kim Khung Mục không biết tình huống, chỉ đành phải khiêm tốn dò hỏi, cũng tôn xưng Helen là Nguyệt thần. Là nhân quả vương tới, hắn lần này bố cục quả nhiên không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta đi bẩm báo tiền quân trước, tiền quân đang thanh tu, cũng nên không sai biệt lắm. Helen nói, xoay người mà đi, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười giảo hoạt. Chủ nhân hẳn là đem ám hoàng linh thu thập rồi đi. Thần điện Lưu Kim, Trương Hạo dựa vào ở trên giường, trong lòng ngực mỹ nhân lửa biếng dựa vào. Nam nữ âm dương, song tu tương hợp, đây là kết hợp cổ xưa nhất, tinh huyết cùng với căn nguyên, tạo hóa tự nhiên, huyền diệu khó giải thích. Khí cơ của ám hoàng linh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, trong cơ thể ngưng kết tạo hóa vật chất, giống như ăn tạo hóa thần đan, ẩn chứa lực lượng cảnh giới thần vương. Nếu nói tam vị nhất thể viên mãn, chỉ kém một bước độ lôi kiếp. Như vậy trong cơ thể ngưng kết tạo hóa vật chất, đây là nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, chỉ kém nửa bước cuối cùng lôi kiếp thăng hoa. Nhưng ám hoàng linh không phải thân thể thần mạch, không có tạo hóa huyền diệu, không thể tự hành ngưng kết tạo hóa vật chất, mà thông qua cùng với Trương Hạo hợp tu, tiếp nhận tạo hóa vật chất của Trương Hạo. Nếu bản thân ám hoàng linh tổn thương, tạo hóa vật chất xói mòn, cũng yêu cầu bổ sung, nếu không liền sẽ lùi lại cảnh giới. Bất quá kết quả như vậy đã làm cho Trương Hạo thực vừa lòng, có được thân thể tạo hóa, tính mạng bất hủ bất diệt, thọ nguyên xói mòn cực kỳ nhỏ bé, lại phối hợp với dưỡng sinh chi thuật trường sinh, sống trên mấy ngàn năm cũng không khó. Ta không tìm được trường sinh đan, nhưng hợp tu chi thuật này có thể so với tạo hóa thần đan, liền gọi là âm dương trường sinh thuật đi. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, âm dương hợp tu, trường sinh tạo hóa, hắn khai sáng thuật này cùng với hồng nhan chi kỷ trường sinh bất hủ, lại nhanh chóng nâng dậy ám hoàng linh, nói: Linh, chúng ta lại đến một lần. Nghe xong lời này, ám hoàng linh mặt đẹp đỏ lên, lại giống như một nữ nhân ngoan ngoãn, thân thể mềm mại thuận theo Trương Hạo. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp viêu vật đi vào thần điện, vừa lúc thấy một màn này, ám hoàng linh kinh hô một tiếng, mặt đẹp đỏ tới bên tai, nhanh chóng đứng dậy, một màn hắc ám diễn sinh, trốn vào trong bóng tối. Linh tỷ tỷ, ta đều thấy, người trốn cũng vô dụng. Helen trêu đùa nói, đi vào bên người Trương Hạo, hoàn toàn không bận tâm ám hoàng linh ở một bên, quấn lấy Trương Hạo liền muốn. Trương Hạo cũng là xấu hổ ho khan hai tiếng, ngăn lại Helen, nhanh chóng mặc vào quần áo. Tuy rằng hắn đã không phải thiếu nam đơn thuần, nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc. Việc này chính là nam nữ tự nhiên, nếu tùy ý dâm loạn, không hề cân nhắc, như vậy liền thành dâm tà. Mặc vào quần áo, Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, trừng mắt liếc nhìn Helen một cái, nghiêm khắc nói: Về sau không được lại làm việc này, nếu không đừng trách ta nổi giận, giam giữ cấm đoán cô một giáp. Việc này đương nhiên là chỉ Helen giam cầm ám hoàng linh, vậy mà còn dám tính kế hắn. Sự tình trải qua hắn đều hỏi qua ám hoàng linh. Được rồi, nô tỳ biết sai rồi. Helen nhấc lên cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng, một bộ ngoan ngoãn nghe lời, mắt đẹp lại là cười giảo hoạt, còn cố ý sử ra một ánh mắt khiêu khích cho Trương Hạo, tựa hồ đang hỏi Trương Hạo thích cái kinh hỉ này không. Trương Hạo một trận vô ngữ buồn bực, chỉ đành phải làm bộ không nhìn thấy ánh mắt yêu nữ này, nói: Thần trụ hắc thiên của Linh đâu? Helen giơ tay lên, lấy ra thần trụ hắc thiên, bay ra trong bóng tối. Ngay sau đó, hắc ám tan đi, ám hồng linh đã phủ thêm áo choàng màu đen. Linh tỷ tỷ, không cần tức giận, tiểu muội biết sai rồi. Helen nói, hướng về ám hồng linh nhận lỗi. Ám hồng linh hừ lạnh một tiếng, lại là tức giận đến giống như tiểu nữ sinh dậm chân. Thân hình vừa động, tiến vào bên trong hắc ám, biến mất không thấy. Helen cười khẽ, biết ám hoàng linh không có tức giận, lại nghiêm túc nói: Chủ nhân, nhân quả vương hiện thân, liền ở thiên vực phụ cận chúng ta, còn có tạo hóa ngọc điệp thiên đình đang đuổi bắt nhân quả vương, hắn cùng hành tung đám người sát sinh vương, hẳn là tách ra hành động. Trương Hạo nhíu mày lại nói: Xem ra nhân quả vương ý đồ không đơn giản, hắn đã sớm tính tới ta sẽ tới ma vực, mà phương hướng hắn hành động tựa hồ cũng là ma vực. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu liền có dự mưu, thậm chí bao gồm chuyện ở Phượng Loan Tinh cũng tại trong vòng dự mưu này, chắc chắn là ở trên người ta có điều mưu đồ. Chủ nhân, ngươi ở Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm, thật sự chỉ là được Diễm Hoàng tương trợ, bế quan độ kiếp thôi sao? Helen hồ nghi nói. Cái này sao? Đương nhiên là bế quan độ kiếp rồi. Trương Hạo nói, việc này có chút khó có thể mở miệng, nhưng trong lòng hắn lại là cảnh giác. Diễm liên lụy rất nhiều nhân quả, hiện giờ cùng với hắn liên hệ ở bên nhau, nếu là bị công khai việc này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù là Ngọc Hoàng, chắc chắn cũng sẽ không làm cho hắn có ngày lành, thậm chí còn có phụ thân hắn Bàn Càn. Tuy rằng hắn không biết Bàn Càn đối với Diễm rốt cuộc là thái độ gì, nhưng ít ra sẽ không chỉ đem Diễm trở thành muội muội đơn giản như vậy. Rốt cuộc giữa Diễm cùng với Bàn Càn, nếu không phải Bàn Càn sau khi giết cha tâm cảnh phủ đầy bụi, như vậy hẳn là ở bên nhau. Mà đúng là bởi vì hắn kế thừa khí chất của Bàn Càn mới có thể dẫn động nỗi lòng của Diễm. Nếu không lấy năng lực của Diễm, đã có thể áp chế thần dược linh tê. Thế tộc đế vương tự cổ chí kim, giết vua đoạt vị, phụ tử tranh nữ, chí thần tường sát, đây đều là chuyện bình thường. Hắn cái gì đều không sợ, duy nhất lo lắng sẽ dẫn phát nhân quả giữa hắn cùng Bàn Càn. Sắp đến vị diện sang giới thiên, ta tính tu mấy ngày, sửa sang lại suy nghĩ, thánh chủ địa phủ bọn họ cũng nên muốn tới tìm ta, còn có tam đại chủ thần Côn Luân. Trương Hạo bày mưu lập kế, hết thảy hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, ý bảo Helen tiếp tục chú ý tình huống. Helen đã là thân thể thần mạch, nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, huyết vô thuật đặc biệt quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thần khí trong người, chỉ kém một kiện thần trụ hộ thể. Được, đã biết. Helen gật gật đầu, không có quấy rầy Trương Hạo tĩnh tâm, ra khỏi thần điện Lưu Kim. Chủ nhân, ta cũng đi. Ám Hồng Linh truyền âm nói, hiện giờ cũng xưng hô Trương Hạo là chủ nhân. Một đạo bóng dáng tiếp theo xẹt qua, ra khỏi thần điện, cùng với Helen cùng nhau hành động. Ám Hoàng Linh từng ở hỗn loạn vực tu hành một giáp, đối với tình huống nơi này không xa lạ. Hơn nữa Ám Hoàng Linh có hắc thiên chi thuật, ngay cả thần vương đế quân cũng không có phát hiện. Tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, thời gian xuyên qua đã đến vận tốc ánh sáng. Mà hiện giờ Ám Hoàng Linh thường lực tăng lên một tầng lầu, cũng đạt đến nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Tu vi càng thêm huyền diệu, còn có thần trụ hắc thiên hộ thể, đối mặt thần vương đế quân cũng không bị thua trận. Nhưng không có thần binh chiến khí, cũng thương tổn không đến thần vương đế quân. Còn phải nghĩ cách lấy mấy bộ chiến khí thần trụ, ít nhất muốn lấy trước vài món thần trụ. Nếu không trình tự cảnh giới thần vương này giao chiến, không có thần trụ hộ thể, trả giá quá lớn. Trương Hạo tính tâm suy nghĩ, không có thần trụ hộ thể, ngăn cản không được thần lực phóng ra. Tỉ như Helen, tuy rằng có thể cùng với cảnh giới thần vương chiến một trận, hơn nữa tiến hóa thần mạch, đã là thân thể tạo hóa, nhưng bị thần lực phóng xạ dập nát hư không, nếu không hề ngăn cản, chắc chắn bị trọng thương, tổn hao nhiều bản mạng. Đúng rồi, thiên đình còn tặng một túi lễ vật, không biết là bảo vật gì. La thần, một trong thập phương ma đế, chính là thần thương nghiệp thượng cổ. Thời kỳ Côn Luân phong thần phản nghịch, hắn ở ma vực sáng tạo thương thành, không biết hắn có giao dịch chiến khí thần trụ hay không. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, lấy ra túi càn khôn thiên đình đưa cho. Túi càn khôn này cùng với túi càn khôn bình thường bất đồng. Túi càn khôn bình thường là dùng vải dệt tiên y chế tác, công năng rất kém cỏi, thuộc về không gian thứ cấp, không ổn định, còn thực dễ dàng bị tổn hại, đặc biệt là sau khi tu vi cường đại. Động hay không động đều là khí kình đánh sâu vào, mang ở trên người hơi có vô ý sẽ bị làm hỏng. Mà túi càn khôn này là dùng chất liệu ám kim chế tác, đã thuộc về bảo vật thượng phẩm, có thể trở thành pháp bảo để dùng. Mở ra túi càn khôn, bên trong cũng là không gian thứ cấp, nhưng không gian này đặc biệt ổn định. Tất cả vật phẩm đều là dùng hộp bảo phong ấn, ước chừng có hơn 100 hộp bảo. Mà loại hộp bảo này hắn trước kia đã gặp qua, lúc trước ở thiên đình tham gia đại hội bàn đào, Diễm đưa hắn vũ khí thái nhất lôi viêm, chính là dùng loại hộp bảo này phong ấn. Chẳng lẽ những hộp bảo này cũng là chiến khí thần trụ? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng lấy ra hộp bảo mở ra. Quả nhiên, không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng, liền mở ra 7 cái hộp bảo. Vậy mà tất cả đều là chiến khí thần trụ. Trương Hạo vội vàng đem tất cả hộp bảo đều mở ra xem kỹ một lần, hoàn toàn sợ ngây người. Hơn 100 hộp bảo, trong đó 12 kiện thần trụ ám kim, 36 kiện thần trụ vàng ròng, hơn 300 kiện chiến khí, tiên thuyền lưu ly vận tốc ánh sáng có 3 chiếc, còn lại là đá quý, tiên đan, gạo long nha, vân vân, toàn bộ chồng chất như núi, còn có một số lớn thỏi vàng, ít nhất 10 vạn cân trở lên. Cái này... Trương Hạo ngây ngẩn cả người, thiên đình vậy mà đưa hắn lễ vật lớn như vậy, quả thực chính là một tòa bảo khố to lớn. Bất quá Trương Hạo lập tức phản ứng lại, nhìn không được nhíu mày, bởi vì hắn chú ý tới, những bảo vật đó cơ hồ tất cả đều là thuộc về vật tư chiến lược. Đây nào phải là lễ vật bình thường, hoàn toàn chính là một đám súng ống đạn dược. Đúng vậy, mấy thứ này đều là dùng để khai chiến, chiến khí thần trụ, tiên thuyền vận tốc ánh sáng, tiên đan đá quý gạo long nha, còn có loại vàng ròng đúc thành hình thỏi vàng này, hiển nhiên là thuộc về dự trữ chiến lược, không phải vàng nguyên bảo lưu động bình thường. Hắn hoàn toàn có thể dùng những vật chất này thành là một cái thế lực cường đại. Ngọc Hoàng đây là có ý tứ gì? Cố ý đưa cho ta vốn liếng, nâng đỡ ta sáng tạo thế lực sao? Trương Hạo lâm vào trầm tư. Việc này nhìn như đơn giản tăng lễ, lại giấu giếm dụng ý. Ngọc Hoàng không hổ là nhân hoàng ở tam thập tam thiên, tài đại khí thô, hành sự cũng là danh tác, đưa ra một đám chiến lược súng ống đạn dược lớn như vậy. Đứng ở độ cao không giống nhau, góc độ tự hỏi vấn đề cũng liền bất đồng. Đối với tồn tại bình thường tới nói, một bộ chiến khí thần trụ chính là chí bảo, nhưng đối với giai tầng thống trị tới nói, đây là nhu cầu chiến lược. Ngọc Hoàng đưa cho hắn mấy thứ này, thả cho hắn rời khỏi tam thanh thiên, nói rõ muốn nâng đỡ hắn trở thành một phương thế lực. Nếu hắn cùng với Côn Luân khai chiến, Ngọc Hoàng liền cười trộm. Nhưng mặc dù hắn không cùng Côn Luân khai chiến, có được nhiều súng ống đạn dược như vậy, Côn Luân cũng chắc chắn đề phòng hắn. Hắn liền thành một viên bom hẹn giờ chỉ hướng về Côn Luân, do đó đạt tới ý đồ kiềm chế Côn Luân. Mà hắn muốn chống cự Côn Luân cũng xác thật yêu cầu thế lực vũ trang của chính mình. Một khi hắn bắt đầu trang bị vũ trang, lại cử tuyệt trở về Côn Luân, việc này liền tẩy không rõ, chắc chắn làm cho Côn Luân sinh nghi. Cho nên Ngọc Hoàng đi một bước này thật sự là lợi hại, đem hắn đẩy hướng về phía đối lập với Côn Luân. Hắn cố tình còn không thể cự tuyệt món vật chất này, hơn nữa còn thiếu hạ Ngọc Hoàng nhân quả. Nói đơn giản một chút, hắn bị Ngọc Hoàng coi làm tay súng, còn phải đối với Ngọc Hoàng cảm tạ trong lòng. Tranh đấu của giai tầng này ta xem như thụ giáo. Trương Hạo cảm khái một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình còn thực trẻ tuổi, cùng loại Dương Nghiệt tà giáo như chuyển luân thánh vương đấu một trận cũng liền thôi, nhưng cùng bá chủ thiên địa như Ngọc Hoàng mà so sánh, hắn còn kém rất xa. Việc này cũng chỉ là một cái nhắc nhở, sau này cần thiết càng thêm cẩn thận, nếu không chết như thế nào cũng sẽ không biết. Đảo mắt chính là mấy ngày đi qua, tiên thuyền Ngọc Thần đến vị diện sang giới thiên. Vị diện này chính là bên cạnh thế lực của chúng thần giáo đoàn, thuộc về tiền tuyến giữa hai bên giao chiến. Toàn bộ vị diện bao phủ một tầng khói mù. Chúng thần giáo đoàn cùng với sang giới thiên kéo dài thống trị phong thần thượng cổ, lấy tín ngưỡng làm cơ sở, ngưng tụ lực lượng nguyện giới. Kỳ thật tu hành đạt cảnh giới dương thần, cũng là cảnh giới thiên nhân, niệm lực từ âm chuyển dương, bước đầu thần hóa. Cái này liền siêu việt hơn niệm lực bình thường. Nguyện lực tiểu quân thể đã không còn ý nghĩa, nhưng loại nguyện lực tín ngưỡng đại quy mô này, toàn bộ tộc đàn, toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ vị diện, số tín đồ có hàng tỷ, từ lượng biến đến chất biến, hình thành nguyện giới, ngưng tụ thần cách hoặc là thần vị, cái này cũng lợi hại đến cực điểm. Cho nên giáo đồ càng nhiều, tín ngưỡng nguyện lực liền càng cường đại, coi đây là cơ sở, thành lập thành hệ thống thống trị. Sang giới thiên cùng với chúng thần giáo đoàn lần này khai chiến, đã đánh vài thập niên, tiền tuyến vị diện đã là vỡ nát, ôn dịch tai họa diễn sinh, chết tang khắp nơi, còn có rất nhiều tồn tại đục nước béo cò. Có thể nói là yêu ma quỷ quái hoành hành, một mảnh cảnh tượng rách nát hủy diệt. Trương Hạo từ thần điện Lưu Kim ra tới, đứng ở lầu cang trên thuyền, nhìn xuống đại địa, đột nhiên làm cho hắn nhớ tới thời kỳ hắc ám tại phương Tây ở thần châu thiên. Cái chết đen lan tràn, yêu ma vô thuận hoành hành, giáo đình thống trị cực đoan, cũng nên là cảnh tượng khói mù như vậy đi. Hiện tại hắn đã biết, thời kỳ hắc ám tại phương Tây ở thần châu đúng là tranh đấu giữa chúng thần giáo đoàn cùng giáo đình. Bất quá thần châu thiên đã sớm xuống dốc, thế lực chúng thần giáo đoàn còn sót lại, vài vị cuối cùng có được thần quyền chi trượng đều đã ngã xuống. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi làm cho hắn xúc cảnh thương cảm, có chút hoài niệm cố hương thần châu. Ta rời đi đã có 7-80 năm, tính toán thời gian, thần châu thiên sắp tiến vào thế kỷ 22, lấy khoa học phát triển ở thần châu thiên, ở thế kỷ 20 cũng đã nhìn trộm tới năng lượng hạt nhân cùng với gen di truyền. Trải qua 3 thế kỷ, cũng nên tiến vào thời đại khoa học viễn tưởng, hoặc là nói là thời đại tạo hóa, nhưng đây là hủy diệt hay là thăng hoa mới đây? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, hắn đã dự kiến tương lai ở thần châu thiên, văn minh thần châu đã nhìn trộm tới phạm vi chân thần. Helen, cái này cho cô. Trương Hạo giơ tay lên, lấy ra một bộ quần áo màu đen, còn có một thanh tiểu kiếm màu đen, đưa cho Helen ở bên cạnh. Gì? Đây là chiến khí thần trụ cấp ám kim, chủ nhân ngươi từ nơi nào có được vậy? Helen liếc mắt một cái nhận ra thần trụ, không khỏi kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận thần trụ. Một cỗ niệm lực điều khiển, thần trụ biến hóa, lập tức mặc ở trên người, ngay sau đó lại tiếp nhận tiểu kiếm màu đen. Nàng đã có cửu cung huyền kiếm, lại nhiều thêm một kiện chiến khí cũng không tồi. Tâm niệm vừa động, lớn nhỏ như ý, tiểu kiếm biến thành cự kiếm 10 trượng. Bên trong màu đen lộ ra kim quang, hiện ra màu sắc ám kim, phi hành ngang trời, dạo qua một vòng biến trở về tiểu kiếm, chậm rãi bay vào trong tay. Chiến khí thần trụ này, dùng khoa học thuộc về thần châu thiên tới nói, kỳ thật chính là công nghệ nano. Bất luận một loại vật chất gì, chỉ cần thông vi hiện hóa, đạt tới phần tử kết cấu nano, đều sẽ có được thần kỳ không tưởng. Bất quá công nghệ nano ở thần châu thiên còn chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn, mà chiến khí thần trụ này có thể nói là hình thái cao nhất của công nghệ nano, đặc biệt là cấp ám kim, có thể hấp thu năng lượng vũ trụ cùng năng lượng mặt trời là một nguyên lý, bản thân ẩn chứa năng lượng cường đại. Bất luận một người bình thường nào mặc vào thần trụ ám kim này đều có thể biến thành siêu nhân, cùng với biến hóa lớn nhỏ như ý. Đây là phân tử không gian co rút lại, tựa như trong phim khoa học viễn tưởng. Tuy rằng tâm thái văn minh không giống nhau, nhưng đại đạo 3000 trăm khoanh vẫn quanh một đốm, văn minh thần châu cũng là một trong những đại đạo. Rời khỏi thiên đình, Ngọc Hoàng đưa cho ta một túi lễ vật, nguyên bản không để ý như thế nào, nhưng mấy ngày hôm trước mở ra nhìn xem, lại là một số lớn vật chất chiến lược. Trương Hạo đem việc này nói một lần, cùng với dụng ý của Ngọc Hoàng. Nghe xong ngọn nguồn này, Helen không khỏi cười nói. Chủ nhân sao không đổi một góc độ tới suy nghĩ? Ngọc Hoàng cùng với Côn Luân tranh đấu gay gắt, chúng ta thuận lợi mọi bề, hà tất cùng với Côn Luân liều mạng? Có thể trước tiên bám trụ Côn Luân, lá trái lá phải cũng vẫn một món chỗ tốt. Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền trước mắt sáng ngời, nhìn không được cười nói. Ha ha ha, cô thật ra nhắc nhở ta, ta hiện tại xác thật đã có tư bản cùng với Côn Luân nói chuyện. Lời nói đến nơi đây, Trương Hạo lại là nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, mẫu thân ta truyền thừa cho cô, nàng hẳn là cũng có chiến khí thần trụ đi. Như thế nào không có cho cô? Ngươi hiện tại mới phát hiện việc này sao? Helen bĩu môi nói, chiến khí thần trụ của Quân Thanh đương nhiên là cho ngươi, bất quá ngươi lại đưa cho nữ nhân khác. Cái gì? Ta đưa cho nữ nhân khác, lời này là có ý tứ gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, nghe thấy có chút hồ đồ. Hắn từ khi nào đem bảo vật quý trọng như vậy tặng cho người khác, huống chi mẫu thân cũng không truyền thừa cho hắn. Helen nói, ta lót khi người còn nhỏ kia, đó là thần trụ biến hóa, tên là Giá Y Long Thần, chính là Côn Luân đúc thành. Còn có một bộ 8 kiện thần kiếm cũng giấu ở bên trong, yêu cầu Hạo Thiên Tỷ mới có thể mở ra phong ấn. Nhưng người đưa cho Tống Tĩnh Di, các nàng tìm Hạo Thiên Tỷ, hiện tại hẳn là từ Tống Tĩnh Di kế thừa. Ồ, vậy mà chính là mảnh tá lót kia. Trương Hạo nghe vậy lập tức phản ứng lại, không khỏi cười cười. Tống Tĩnh Di các nàng có được bảo vật thần binh, hắn cũng rất yên tâm. Khi nói chuyện, Trương Hạo lại lấy ra 2 kiện chiến khí, đối với bóng tối bên cạnh nói, Linh, cô đã có thần trụ hắc thiên, 2 kiện chiến khí này tặng cho cô. Chủ nhân, ta chủ tu thuật pháp, muốn 1 kiện chiến khí phá giáp là đủ rồi. Ám Hoàng Linh nói. Trương Hạo gật gật đầu, ở hộp bảo tìm kiếm một lần, lấy ra 1 kiện chiến khí sắc nhọn có 3 cạnh. Đây là kim cương quyết mà Phật Tông thường dùng. Loại này thuộc về tam lăng kích, lực sát thương cường đại, phá giáp lợi hại, nhưng cách dùng kỹ xảo đơn giản, chủ yếu là đâm tới, không có cách dùng nhiều như binh khí kiếm giản. Thái Vũ tu hành còn cần tôi luyện, trước tiên cho nàng 1 kiện thần trụ vàng dòng hộ thể là đủ rồi. Trương Hạo lấy ra 1 kiện thần trụ vàng dòng, làm Helen chuyển giao cho Thái Vũ. Thái Vũ tu hành thực khắc khổ, biết thực lực của chính mình không đủ, đối với trình tự chiến đấu như Trương Hạo này cũng không giúp được cái gì, cho nên một khi có nhàn rỗi liền khổ tu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong thần điện bế quan. Helen vào trong thần điện, Trương Hạo tiếp tục nói, Linh, giúp ta truyền lời, làm cho Kim Khung Mục lại đây. Ám Hoàng Linh ở bên trong bóng tối, ý niệm vừa động, hóa thân một cái thoái lui. Trên lầu cát của tiên thuyền Ngọc Thần, đám người Kim Khung Mục trú ở chỗ này, trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu dưỡng, khôi phục đến thất thất bát bát, một đám đều là thần nguyên khí đủ. Bọn họ đã biết Kim Khung Mục quyết ý đi theo Trương Hạo, cũng biết Trương Hạo đã là tôn sư đế quân, mọi người đối với việc này không có dị nghị. Mà hiện tại rời đi Tam Thanh Thiên, xem như yên ổn xuống, nước không thể không có vua. Kim Khung Mục đã thành tộc trưởng của Kim Khung Thị mới nhậm chức. Kim Khung Mục lúc này đang ở trong phòng đả tọa dưỡng thần, đột nhiên một cái bóng dáng trong chỗ tối dao động, hóa thành hình người, truyền âm nói, Kim Khung Mục, tiền quân muốn gặp ngươi. Là ai? Kim Khung Mục bị dọa cho cả kinh, lấy tu vi của hắn hiện giờ, vậy mà không phát hiện có người tới. Nghe thấy thanh âm mới phản ứng lại, nháy mắt mở ra, Thái Dương Chi Linh hóa thành động lực, hai mắt hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái nhìn thẳng bóng dáng, nhưng ánh lửa chìm vào hắc ám, hoàn toàn không thấy rõ là tình huống như thế nào. Ám Hoàng Linh hóa thân hắc thiên truyền lời xong, không hề có nhiều lời, lui nhập vào trong bóng tối biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Kim Khung Mục lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thu liếm ánh mắt, biểu tình trên mặt lại là kinh ngạc. Đây là tồn tại gì? Tu tập thuật hắc ám, bên người tiền quân, vậy mà còn có cường giả bậc này. Kim Khung Mục đứng dậy, ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Trương Hạo đã là tôn sư đế quân, bên người đi theo 2 vị nữ tử, Thái Vũ đã là thiên nhân tầng thứ 6, mặt khác còn có 1 vị nguyệt thần, cũng làm cho hắn nhìn không thấu. Hiện tại lại thêm 1 vị tu tập thuật hắc ám, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn không hề phát hiện. Nếu ra tay đối với hắn, chỉ sợ hắn đã bị trọng thương. Ra khỏi lầu cát, Kim Khung Mục đi vào thấy Trương Hạo, hành lễ nhất bái. Xin chào tiền quân. Ha ha ha, không cần đa lễ, mời ngồi đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, đã pha 1 bình trà, rót cho Kim Khung Mục 1 ly. Cái này... Kim Khung Mục có chút thụ sủng nhược kinh, không biết Trương Hạo là đế quân cũng liền thôi, nhưng hiện tại đã biết, đế quân uy nghiêm chí cao vô thượng, há có thể cùng ngồi cùng ăn uống trà như vậy. Người không cần cầu thúc, ta không phải đế hoàng phong kiến, cũng không có quen một bộ tôn ti cấp bậc kia. Trương Hạo nói, ở Thần Châu Thiên, quan hệ giữa chúng ta hẳn là hợp đồng thuê. Ta là ông chủ của ngươi, phát tiền lương cho ngươi, ngươi giúp ta làm việc, nhưng không đề cập đến tự do thân thể, cũng không có phần chia tôn ti phong kiến. Ông chủ, tiền lương? Kim Khung Mục không nghe hiểu có ý tứ gì. Bỏ đi, những thuật ngữ đó cũng thực phức tạp. Trương Hạo vẫy vẫy tay, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sinh tồn ở dưới văn minh, đương nhiên bị giới hạn bởi văn minh, hắn chỉ đành phải nói. Đổi góc độ tới nói, nếu trong lòng ngươi nghĩ tới tôn ti, đối với bên trên coi là tôn vị không thể vượt qua, đối với bên dưới coi là ti tiện khinh thường nhìn lại, như vậy đã bị loại quan niệm này ước thúc tư tưởng, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng lại đột phá. Tam Thanh Thiên nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, đột phá trình tự tồn tại này đã ít lại càng ít, đúng là bởi vì tư tưởng bọn họ bị giam cầm. Mà Vạn Cổ Huyền Phong có thể đột phá, cũng đúng là bởi vì hắn dám nghịch thiên, thậm chí cứng cỏi, tất thần hồn ý niệm dương cương. Hoặc là nói càng đơn giản một chút, ngươi liền cùng ta cùng ngồi cùng ăn uống trà cũng không dám, lại làm sao đạt đến cảnh giới cùng ta cùng ngồi cùng ăn đây? Lại hoặc là nói, ngươi chưa từng nghĩ tới muốn đạt đến cái cảnh giới này. Nghe nói lời này, Kiếm Không Mục giống như một đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh ngộ đạo. Đúng vậy, tư tưởng kính sợ đối với đế quân tựa hồ đã ăn sâu bén rễ. Không chỉ là có hắn, thậm chí còn có đám người Ngự Thần Thiên Quân, bọn họ cùng nhau tề danh, nhưng mục tiêu lớn nhất cũng chính là trở thành thiên quân, lại chưa từng dám muốn trở thành đế quân. Chỉ có một mình Vạn Cổ Huyền Phong tuyên bố muốn trở thành đế quân, cho nên bọn họ diễn xưng tên hiệu là Phong Điên, cũng là Phong Thần. Nhưng mà Vạn Cổ Huyền Phong hiện giờ đã là tôn sư đế quân. Đa tạ tiền quân điểm hóa, ta liền không khách khí. Kim Khung Mục ngồi xuống, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch, tâm cảnh thoải mái, cũng hồn nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên lòng có sở cảm, ánh mắt tập trung, giữa mày mở mắt, Tam Mục Trọng Đồng nhìn về phía hư không, rất có hứng thú cười cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vẫn là người quen cũ hiểu biết ta nhất, đoán chắc hướng đi của ta, đoạn nhân quả này cũng nên tới rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.